Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, giống như đã từng tương tự. Đau nhức, toàn tâm đau đớn, dù là không có bị kích thương, nhưng phóng đại 10.000 lần đau đớn cũng đầy đủ nhường Diệp Dương phát ra hét thảm. Vẻn vẹn như thế, đều đau đớn như vậy. Những cái kia bị cái kéo kéo đi 10 ngón ác quỷ nhóm. Bọn họ tiếp nhận thống khổ càng khủng bố hơn a. Cái này cũng quá tàn nhẫn. Nhưng đây là quả báo của bọn hắn. Nếu không, người bình thường dù là chết về sau, đều không biết xuống địa ngục. Chỉ có bọn họ mới xuống địa ngục. Sống sót thời điểm làm ác càng nhiều. Chết rồi tiếp nhận thống khổ liền càng khủng bố hơn. Cho nên, bất luận là làm người hay là làm cái khác sinh linh đều tốt. Đều tuyệt đối không muốn làm ác. Nếu không, có lẽ người chết trước đó 10 phần điên cuồng. Nhưng một khi vẫn lạc, quỷ hồn đi tới địa ngục. Vậy thì có chịu. Đây là Diệp Dương ở tiến vào địa ngục sau đó đột nhiên sinh ra cảm khái. Đại chiến đang tiếp tục. Diệp Dương mặc dù bị oanh sát ngao ngao kêu to. Nhưng trên thực tế lấy hắn nhục thân cảnh giới. Vẫn là có thể ngạnh kháng những cái này tiễn đao quái công kích. Cuối cùng, hắn tay không tấc sắt đem những cái này tiễn đao quái cho đánh chết. Dọa chạy hù chạy, Diệp Dương cứ như vậy ở địa ngục lịch luyện. Mà ở hắn lịch luyện quá trình bên trong, hắn tân tấn đi đến tiên đế cấp bậc tu vi. Hắn linh hồn thậm chí là nhục thân đều dần dần bị hắn trưởng khống. Dần dần quen thuộc lực lượng mới. Củng cố tu vi cùng trưởng khống là không giống. Cảnh giới củng cố sau đó là sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn hoặc là rút lui tình huống. Nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể thuần thục trưởng khống lực lượng mới. Bởi vậy, Diệp Dương mới cần không ngừng chiến đấu, quen thuộc thể nội lực lượng mới. Huống chi, Diệp Dương còn nhất định phải nhường chính mình thần thông cùng hiện hữu cảnh giới dung hợp được. Đi đến hòa làm một thể hiệu quả. Như thế, mới có thể đem tự thân thực lực phát huy đến cực hạn. Mà nơi này tiễn đao quái, đủ để cho Diệp Dương lịch luyện. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền cũng đã xâm nhập đã có thần cấp tiễn đao quái địa phương. Cảnh giới càng cao tiễn đao quái, bọn họ nhục thân thì càng cứng rắn. Mới đầu, Diệp Dương chỉ là tay không tấc sắt cùng tiễn đao quái đại chiến. Nhưng là về sau, theo lấy xuất hiện tiễn đao quái thực lực càng ngày càng mạnh. Vẻn vẹn dựa vào tay không tấc sắt cũng không phải là đối thủ. Thế là, Diệp Dương cũng bắt đầu vận dụng pháp bảo, hoặc là thần binh lợi khí. Cuối cùng, hắn vẫn là bạo phát ra thần thông. Như thế, hắn tu vi tại một chút tích lũy, càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, bởi vì chân lôi cũng đã đạt tới thần cấp duyên cớ. Đồng dạng thần cấp tiễn đao quái thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Đồng dạng tới nói, ở quỷ giới cùng trong địa ngục sinh linh, chân lôi đối bọn họ lực sát thương đều càng kinh khủng. Mà những cái này tiễn đao quái bởi vì toàn thân đều không phải nổi danh kim loại. Cần biết, kim loại là có thể dẫn điện. Bởi vậy, làm Diệp Dương tế ra chân lôi thời điểm, những cái này tiễn đao quái, cho dù là thần quỷ năm lục trọng thiên tiễn đao quái đều là vừa chạm vào hẳn phải chết. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương đi khắp ngoại trừ tiễn đao quái hang ổ toàn bộ tiễn đao địa ngục. Tại lịch luyện đồng thời, hắn càng thực sự tìm kiếm lấy long bảo, nhưng cùng cắt lưỡi địa ngục đồng dạng, cũng không có liên quan tới long bảo bất cứ tin tức gì. Về phần tiễn đao quái hang ổ, đây chính là có chân thần tọa trấn kinh khủng địa phương. Đi qua cắt lưỡi địa ngục trường thiệt quái hang ổ sự kiện sau đó, Diệp Dương liền chưa từng có dự định tiến vào tiễn đao quái hang ổ. Tới trước cái khác địa ngục tìm kiếm một phen. Nếu như vẫn là không có long bảo tin tức mà nói, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tiến vào những quái thú này hang ổ. Thế là Diệp Dương liền tiến vào đệ tam tầng địa ngục thiết thụ địa ngục. Thiết thụ địa ngục, tên như ý nghĩa, toàn bộ thiết thụ địa ngục khắp nơi mọc đầy thiết thụ. Phổ thông cây, trên cây đều là nhánh cây cùng lá cây. Nhưng thiết thụ địa ngục bên trong thiết thụ lại là cũng không giống. Trên cây đều là lợi nhận, vô cùng sắc bén, làm Diệp Dương tiến vào thiết thụ địa ngục thời điểm, liền nhìn thấy nguyên một đám ác quỷ bị treo ở thiết thụ phía trên. Mà thiết trên cây lợi nhận thì là từ những cái này ác quỷ phía sau đâm vào. Máu tươi cuồn cuộn mà ra, từng đợt vô cùng thê lương kêu thảm tiếng liên tiếp, mười phần thê lương. Thiết thụ địa ngục thống khổ trình độ là cái trước địa ngục tiễn đao địa ngục gấp 100 lần. Chính là ngoại giới 100 vạn lần. 100 vạn lần đau nhức. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa dù là chỉ là con muỗi cắn một cái, sợ là đều sẽ đau chết đi qua. Huống chi, những cái này ác quỷ phía sau bị lít nha lít nhít thiết thụ lợi nhận cho đâm vào thể nội. Loại kia đau đớn, cho dù là Diệp Dương đều không cách nào tưởng tượng, mà thiết thụ địa ngục cũng là có hung thú. Liền là từng cây cùng thiết thụ dài không sai biệt lắm quái thú. Sức chiến đấu 10 phần cường hoành, cất bước cũng đã là đại đế cảnh giới. Diệp Dương xem chừng, nếu như đi đến đệ tứ tầng nhiệt kính địa ngục mà nói, như vậy nơi đó quái thú sợ là đều là thần quỷ cấp bậc. Nếu là như thế phát triển tiếp, đệ thập bát tầng địa ngục hung thú đến cùng mạnh bao nhiêu? Diệp Dương cũng không biết thập bát tầng địa ngục rốt cuộc là cái gì, nhưng tuyệt đối là tất cả địa ngục bên trong cường đại nhất, cũng là kinh khủng nhất, hung thú cũng nhất định là mạnh nhất. Oanh, Diệp Dương mới vừa vặn rơi vào thiết thụ địa ngục, hắn thậm chí còn không có kịp đi ra mấy bước đây. Liền ở lúc này, một cái bạch ngọc đồng dạng đại thủ từ trên trời giáng xuống. Đại thủ rất lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ thiết thụ địa ngục thành trì. Uy năng kinh khủng, yêu khí trùng thiên, đại thủ mang theo kinh khủng uy năng, tấn mãnh vô cùng vỗ xuống. Địch tập, tức khắc, thiết thụ địa ngục tiếng cảnh báo vang dội phiến thiên địa này. Ầm ầm, cùng lúc đó, thiết thụ địa ngục hộ thành đại trận lập tức bị kích phát. Giống như một móc ngược nắp nồi đồng dạng, một mực giữ lại toàn bộ thành trì. Ầm, bạch ngọc đồng dạng đối thủ không có bất luận cái gì dừng lại. Một bàn tay liền vỗ xuống. Một tiếng vang thật lớn sau đó, thiết thụ địa ngục hộ thành đại trận trực tiếp liền nổ nát. Ở cái kia bạch ngọc đại thủ trước mặt, thiết thụ địa ngục hộ thành đại trận không chịu nổi một kích. Lớn mật cuồng đô, lại dám tiến vào địa ngục nháo sự. Người nếu đã tới, vậy liền không cần trở về. Một cái hét to truyền đến. Lập tức, một cái đại thủ từ trong thành trì trùng thiên mà lên. Trực tiếp nghênh hướng cái kia bạch ngọc đồng dạng đại thủ. Ngục chủ xuất thủ, liền ở lúc này, Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy có người kinh hỉ hô to. Ngục chủ, chính là thiết thụ địa ngục đệ nhất cường giả. Có hắn xuất thủ, cái kia bạch ngọc đại thủ hẳn là không đáng để lo. Bạch ngọc đại thủ vẫn như cũ không có bất luận cái gì dừng lại. Trực tiếp vỗ xuống, dù cho là ngục chủ xuất thủ lại như thế nào. Song phương ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt. Ngục chủ đại thủ liền đã bị đánh bể. Ngục chủ cũng là không chịu nổi một kích. Không biết cái kia bạch ngọc đại thủ chủ nhân đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại. Bất quá, người kia dám đến địa ngục nháo sự, tuyệt đối không phải người bình thường. Liền Diêm Vương Điện đều không để vào mắt người. Lại là người bình thường sao? Cái này khí tức, có chút giống như đã từng tương tự a. Diệp Dương đứng ở nguyên chỗ, nhìn xem cái kia bạch ngọc đồng dạng đại thủ, hơi cau mày. Trên thực tế, ở cái kia bạch ngọc đại thủ xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Dương liền đã cảm giác được cái kia khí tức có chút giống như đã từng tương tự. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại là không có kịp phản ứng. Hắn đến cùng ở nơi nào gặp qua đối phương? Dù sao, khả năng chỉ là có một chút điểm giống như đã từng tương tự. Diệp Dương đang suy tư, đang lục soát ký ức, mà lúc này, Diệp Dương lại là nhìn thấy một đạo lục quang lóe lên liền biến mất. Bạch ngọc đại thủ biến mất, một đạo thân hình từ trên trời giáng xuống, cũng đã rơi vào thiết thụ địa ngục. Vù, cũng chính là lúc này, một đạo tâm linh chi lực từ hắn trên người vút qua. Không có bất luận cái gì dừng lại, cái này cảm giác càng thêm quen thuộc. Diệp Dương đối với cái kia người khí tức càng thêm quen thuộc. Hắn dám khẳng định, hắn nhất định gặp qua người kia. Lớn mật cuồng đô, Địa ngục chính là Diêm La Điện trưởng khống thế giới. Ngươi lại dám xâm nhập địa ngục tìm người. Ngươi đây là tự tìm cái chết à. Thập điện Diêm La tất nhiên sẽ đưa ngươi trấn áp tại địa ngục chỗ sâu. Ngục chủ hét to lên. Hừ, một cái quát lạnh tiếng truyền ra. Tràn đầy khinh thường. Tựa hồ, người kia căn bản là không sợ Diêm La Điện. Đối với thiết thụ địa ngục ngục chủ nói chuyện, hắn chẳng thèm ngó tới. Vù, cũng chính là lúc này, hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở thiết thụ địa ngục. Chẳng lẽ, nàng là, cũng chính là lúc này, Diệp Dương trong lòng khẽ động, trên mặt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Lập tức, hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã xuất hiện ở thông hướng đệ ngũ tầng địa ngục thông đạo phía trước. Dừng lại, chỉ là, Diệp Dương còn không có kịp tiến vào thông đạo. Liền đã bị quát, hét lại người khác một mặt âm trầm. Chính là đặc thù địa ngục ngục chủ. Diệp Dương hai mắt hơi híp, nhìn về phía đối phương. Thiết thụ địa ngục ngục chủ cái này mới thấy rõ ràng Diệp Dương bộ dáng. Lúc này hắn sắc mặt liền là một trận cuồng biến. Lập tức cũng có chút tâm thần bất định đi tới. Gặp qua hộ pháp ti đại nhân. Hộ pháp ti đại nhân là đi theo người kia mà tới sao? Tuy nói ngục chủ hỏi như vậy, nhưng cũng không tin, dù sao, Diệp Dương chỉ là một cái quỷ đế mà thôi, mà vừa mới cái kia thần bí nhân chỉ ít đều là chân thần cấp bậc cường giả. Diệp Dương làm sao truy tung, cho dù truy tung tới có làm được cái gì? Diệp Dương lắc lắc đầu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người kia đến cùng là người nào? Thiết thụ địa ngục ngục chủ hơi hơi lắc lắc đầu. Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Nghe nói người kia xâm nhập địa ngục là vì tìm kiếm một người. Hắn từ đệ nhất tầng địa ngục trực tiếp đánh xuống. Đối phương quá cường đại. Chúng ta căn bản là ngăn không được. Chỉ sợ, cần Diêm La Điện xuất thủ mới có thể trấn áp đối phương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn cũng được chứng kiến người kia cường đại. Đồng thời, đối phương lại dám nghênh ngang xâm nhập địa ngục. Dũng khí cũng tương đối đáng khen. Người cấp tốc đem cái này sự kiện bên trên báo Tần Nhiễm Vương. Ta truy xuống dưới nhìn xem. Diệp Dương phân phó một câu. Lập tức bước ra một bước. Trực tiếp vọt vào thông đạo. Nhìn thấy Diệp Dương biến mất ở thông đạo. Thiết thụ địa ngục ngục chủ không khỏi lắc lắc đầu. Diệp Dương mặc dù dũng khí khả ra. Nhưng cảnh giới, tu vi đều kém một chút ý tứ. Hắn làm sao đuổi theo đối phương? Cho dù đuổi kịp lại có làm được cái gì? Căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Bất quá, đây chỉ là hắn trong lòng ý nghĩ mà thôi. Cũng không dám nói ra. Cuối cùng, hắn cấp tốc đem chuyện này cho bẩm báo đi lên. Đệ tứ tầng địa ngục là Nghiệt Kính địa ngục. Chỉ là, làm Diệp Dương xuống tới sau đó. Người kia sớm liền đã rời đi Nghiệt Kính địa ngục. Xuống dưới đệ ngũ tầng địa ngục, Diệp Dương lại vội vàng bận bịu đuổi theo. Đệ ngũ tầng địa ngục, đệ lục tầng địa ngục, từng tầng địa ngục đuổi theo. Mỗi xuống dưới tầng một địa ngục, Diệp Dương mày nhíu lại càng sâu. Nàng muốn tìm kiếm là nàng thân nhân, bằng hữu hay là địch nhân. Xuống sâu như vậy địa ngục, nhìn đến thật không phải là cái gì người tốt à. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.